Bánh đúc có xương, chương 21, góc truyện audio.com. Nằm trên ghi ương, cô tiếp tục sâu chuỗi lại mọi chuyện mới phát hiện thì ra cái lần nữa đêm cô thấy bóng người ngoài đĩa chắc chắn là của con Bích. Rồi, báo hại lần đó cô tưởng cô thấy ma thiệt làm sợ muốn chết. Mà theo lời nó nói cô nghe được đứa con trong bụng nó chắc cô phải con Phong rồi. Vậy có thể lúc đầu nó thương Phong nên định hại Thảo. Cho Phong đuổi Thảo đi, nó dần chiếm lấy Phong, nhưng nó không ngờ Thảo lại thành ra như vậy, và chắc chắn nó nghĩ Thảo chết rồi chứ không nghĩ Thảo vẫn còn sống đâu. Ôi nói đến Thảo cô thấy đau lòng quá, và nó cũng cô dè được Phong cô chấp nhận nó mà lại cưới cô nên nó quay lại hận cái nhà này. Hận Phong, hận cô, rồi có thai với ân KSC lừa gạt để cai ếm một số tiền trước khi ra đi. Gia phải làm sao Gia ta, có nên nói cho anh biết cô suy nghĩ mãi cô ra nên cứ xoay qua xoay lại làm Phong thức khiết. Anh vòng tay sang ôm cô lại, cô ghiệt mình gỡ tay anh ra nhưng cô được, đành mặc kệ luôn, Phong ngây ngủ bị đánh thức liền hỏi cô, em cô ngủ được hả, chưa có hết ghiệt đâu, mà làm như thân lắm nói chuyện vậy, thôi mà, anh biết lỗi rồi. Mà công nhận ôm vợ đã dễ sợ. Thôi đừng có nịnh, anh ngồi dậy đờ dây em nói chuyện này cho nghe nè. Phong nghe cô nói thì cũng buông cô ra rồi ngồi bật dậy. Lấy cái gối để ra sau tựa lưng vào. Có gì mà nửa đêm ghiệng đầu anh dậy thế vợ. Cô nghi êm túc hỏi anh. Lần anh nói anh ngủ với con Bích, anh có làm gì nó cô? Anh cô biết, vì lúc đó uống nưới với nó xong tự dưng anh buồn ngủ. Rồi sáng ra là có chuyện, mà sao em hỏi, cô muốn ghiều anh nên đành kể ra hết mọi chuyện cô ngơ được cho anh ngơ. Ngơ xong mặt Phong cũng bình thường kéo cô vào lòng anh. Anh nói, anh thiệt cô ngờ nó làm ra những vi diệt thế này, uổng công lúc nào anh và Thảo cũng xem nó như em út trong nhà. Thôi em đừng nghỉ nhiều, để đó từ từ anh điều tra xem sao. Dạ. Mà anh em cô nghĩ ra thằng nhân tình của nó là ai luôn đó. Thôi ngủ đờ dây cô nương. Sắp sáng rồi, vậy là tự dưng hết ghi ẩn. Cô và anh ôm nhau ngủ đến sáng. Trong ghi ất mơ cô thấy mọi chuyện đã trôi qua. Anh và cô lại chuẩn bị đón thêm thành viên mới. Hai ngày nữa bắt đầu năm học, bé nhím cũng sẽ đờ dây học mẫu ghi áo rồi. Nhắc mới nhớ, cô tiếc rẻ cái thanh xuân của mình. Cô yêu cái nghề nhà ghi áo. Sáng đi dậy, chia lại về, hàng ngày chơi đùa với lũ trẻ mà tâm hồn thoải mái. Vậy mà vì một chữ tình cô lại bỏ ngang ước mơ mấy năm trời cô phải cố gắng mới có được. Và cũng cô phải như bây ngờ ngày ngày căng não ra nghỉ cách làm vừa lòng người này đến ân khác. Nghỉ tới sao ngu vậy cô biết. Sáng nay cô xin mẹ chồng mình cho cô dần con bé ra chợ mua thêm đồ cho nó. Lần trước đờ dây sát còn cô có mua rồi, nhưng vẫn thấy ít nên quyết định sẽ dần con bé đi mua thêm. Nhím con được đờ dây hăng hái lắm đu theo cô miết sợ sẽ bỏ nó lại. Bà Lan thì khỏi phải nói gì cả, bà còn mừng ra mặt đằng khác, bà thấy cô ngày ngày yêu thương con bé bà đã thật sự xúc động. Từ cái ngày bà gây ra bi kịch cho mẹ con bé bà đã sớm hối hận nên luôn bù đắp những thứ tốt đẹp nhất cho nó hòng cho lương tâm bà thêm đỡ áy náy. Hai mẹ con đi bộ ra đầu đường kêu xe đờ dây thì thấy cái anh chạy xe ôm quân thuộc chạy lại hỏi cô. Cô đi đâu tôi chở cô đi, anh chở e ra chợ nha. Được, cô ẵm bé lên xe đi, đội mũ vào cho an toàn. Mà khoan, giọng nói này cô nghe quen lắm nè. Để nhớ lại coi, chắc chắn cô ngơ được ở đâu rồi. Cô vừa suy nghĩ vừa đỡ bé nhím lên xe ngồi trước vừa bước chân định leo lên luôn thì vô tình lọt chân xuống cái hố nhỏ kế bên làm cô té xuống. Đau quá cô la lên, bá, anh xe ôm thấy vậy vội dựng xe xuống cẩn thận sợ con bé ngã rồi lật đật vòng qua đỡ cô dậy. Vừa đứng lên cái chân cô hình như bị trật nên sụm xuống nữa. Bất ngờ anh xe ôm cô kìm chặt cả hai cùng té cả người anh nằm lên người cô. Cô đang chưa kịp phản ứng đứng lên thì vừa hay con Bích xách khi ỏ đi chợ vừa tới. Chị làm cái gì đó? còn anh nữa, mau buông nó ra cho tôi. Anh xe ôm nhìn thấy nó thì lật đật buông cô ra đứng lên thiệt lẻ. Mà cô cảm giác anh còn có chút sợ sệt, cô thì chân bị trật nên chỉ gượng ngồi dậy thôi. Đau thấy mấy ông trời, anh xe ôm vội giải thích với nó. Cô ấy kêu tôi trở ra chợ, lỡ bị trật chân nên tôi đỡ dậy thôi. Em đừng hiểu lầm, anh khỏi giải thích, tránh ra đi, còn chị nữa, ở nhà thì ghi anh giật anh Phong với tôi. Vừa mới ra ngoài đã mồi chài trai khác, cái thứ của chị tính ra có khi nhân phẩm còn thua tôi nữa cô chừng. Tao làm gì thì tự tao hiểu, miễn sao cô thẹn với lòng là được rồi. Còn cái thứ nghiệp xúc như mày, có ngày trời cũng đánh mày thôi. Để coi trời đánh ai thì biết. Nó định nói tiếp thì thấy Phong đi tới, nó liền nhào tới anh. Nét mặt anh xe ôm nhìn Phong cũng hầm hầm lại. Anh Phong, em mới thấy chị ta quyết rủ cái thằng xe ôm này nè. Hên là em bắt gặp được chứ cô chắc ghi ở trong khách sạn rồi. Cô, anh xe ôm định nói gì liền bị con Bích liếc một cái xong im bặt luôn. Bé nhím thấy ba đột nhiên òa khóc nức nở. Phong đi lại bế con bé. Nó liền nói với anh. Chấm, mẹ bị té, con bị cô Bích chửi. Con sợ quá ba ơi. Nhím ngoan, nín đi con, nói xong Phong để nó đứng xuống rồi đi lại đỡ cô. Đau anh, chân em chật rồi, Phong cúi xuống xem xét chân cô xong rồi rút đờ ti ra gọi taxi. Cô quên quay sang con Bích, cô lo đờ dây chợ đi, mới sáng kiếm chuyện với người khác bộ cô biết mệt sao. Tốt nhất nên sống cho tốt bản thân mình trước đi đã. Anh, sao anh cô tin em chứ? Chị ta, chấm, đủ rồi, Phong lớn tiếng nạt lại nó cũng vừa lúc taxi chạy tới. Anh đỡ cô cẩn thận lên xe trước xong quay sang ẵm bé nhím lên theo. Chiếc taxi chạy thẳng một mạch đến bệnh viện theo yêu cầu của Phong. Cách chương.